Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 27, C27, Livestream lần thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tôi nên chuẩn bị một ít thuốc trợ tim có hiệu quả nhanh theo bên người. Chủ quản kênh Medila cúp điện thoại bèn nói với trợ lý bên cạnh. Trợ lý gật đầu đồng ý, cổ vũ nho nhỏ. Phết Sensei giỏi thật. Mỗi lần live đều có thể tạo ra một trận chiến lớn cỡ này. Trên trán Medila vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mặt ông đong đầy nét tươi cười. Live 10 phút, số liệu đã vượt quá 50 triệu. Dù có hảy qua kênh trò chơi sốt dẻo nhất cũng đứng top 1. Medila sắp xếp xong. Bảo với trợ lý. Chuyển các đường dây chuyển vùng giữa các vì sao dành riêng cho khu vực video. Kiến thức. Mở tất cả liên kết đến phết. Rồi điều động hai nhóm quản lý cấp cao đến ổn định và quản lý. Lúc này mới có 10 phút thôi. Đêm nay chắc chắn có một cái kết chuyện. Mấy cậu phải cẩn thận. Đừng để xảy ra sự cố như lần trước khiến streamer bị văng ra khỏi phòng livestream do tặng quà nữa. Hiểu chưa? Vâng, vâng. Mấy nhân viên liên tiếp trả lời trong khu làm việc. Bọn họ lập tức di chuyển. Sảnh phục vụ khách hàng của khu đặc biệt được trải thảm giảm âm. Tất cả trùng hành động mà không gây ra bất cứ tiếng bước chân nào. Trùng mặc đồng phục không ngừng đến đi vội vàng. Trong sảnh toàn là trùng vô cùng đông đúc và bận rộn. Medila trở lại văn phòng. Cẩn thận đóng cửa lại. Đảm bảo không có bị dò gì âm thanh thì mới bật chế độ làm mờ của cửa sổ kính trong suốt. Phong thái trang nghiêm của ông thoáng chốc biến mất. Ông nhảy cẫng lên tại chỗ. Mặt đỏ bừng bừng. Nắm chặt tay kích động hét toáng lên. Yes, yes, vừa rồi. Dưới trướng tổng khu giải trí. Tổng giám đốc khu đã đích thân gọi cho ông. Thân thiết hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của Medila. Chủ yếu hỏi gần đây ông mới cuỗm được một streamer từ khu trò chơi phải không? Hay là một streamer nổi tiếng nào đó trong khu trò chơi đã đổi ớt? Rồi bị fan cũ nhận ra. Doanh thu hàng tháng của kênh. Kiến thức. Nhiều nhất chỉ đạt tới 200 triệu kim lư. Tháng này mới bắt đầu chưa tới 2 ngày. Doanh số tiền ảo bất ngờ đạt hơn 1,4 chỉ trong một đêm. Chủ tài khoản cây số liệu bị nghi ngờ hacker cũng có cổ phần tại Stanis giải trí. Liên tục gọi điện cho tổng giám đốc khu. Ông ta nói chuyện coi như nhẹ nhàng lịch sự. Lấy cớ hỏi ông có phải cuỗm được streamer hot phải không? Nhưng thực ra ông ta đang ám chỉ Medila. Thành thật một chút dù muốn vượt doanh số thì cũng đừng lừa gạt những trùng có bối cảnh. Không biết rõ còn tưởng rằng chính phủ chúng ta làm ăn không đàng hoàng. Bắt đầu bào tiền từ gia tộc giàu có. Medila giải thích, rồi gửi báo cáo tài chính và dữ liệu của 5 buổi livestream lần đầu tiên cho tổng giám đốc. Ông ta tạm tin rằng kênh, kiến thức, gần đây mới xuất hiện một streamer ưu tú làm trụ cột vững chắc cho kênh này. Sau khi hỏi rõ ràng rằng không có mánh khóe và không có lỗi dữ liệu, tổng giám đốc khu cũng trở nên dễ chịu hơn. Trò chuyện với Medila một lúc, khen lấy khen để hiệu suất và khả năng làm việc của ông thì mọi chuyện đã kết thúc một cách mỹ mãn. Vì Medila được tổng giám đốc khu công nhận nên rất hăng hái. Bèn quay đầu bật đèn xanh cho quả táo vàng Phết Sensei. Ông ngồi lại vào bàn làm việc vui vẻ lấy ớt lôn vào phòng của Phết Sensei để quan sát tình hình. Mở nhiều đường chuyển vùng giữa các vì sao ngay lập tức khiến khu bình luận của phòng livestream mượt mà hơn. Đa số khán giả đều từ diễn đàn fansite Phết lượn trở về. Tích cực hăng hái phát biểu. Nhất thời, khu vực bình luận bùng cháy. Tạo nên cuộc trò chuyện cường độ cao chói mắt. Nếu không phải đã thấy hát này nhiều lần rồi. Tôi còn tưởng đằng ấy là một đoàn cướp vũ trụ nào đó đến đây đầu cơ tiền ảo. Liên hợp với streamer rửa tiền làm chuyện bất hợp pháp. Phát sóng được 20 phút mà trong 10 phút này tôi đã câm nín xem tên ngốc này cày số liệu. Dù tôi có chơi bài hăng tới mấy cũng chẳng dám đặt mệnh giá tiền ảo cỡ này. Rốt cuộc chúng ta có dùng chung một hệ thống tiền tệ không vậy, chậc. Trùng cấp cao tốt thiệt. Tốn nhiều tiền như vậy tối nay streamer sẽ nói chuyện với cậu ta. Biết đâu cậu ta còn có thể lấy được một ít tư liệu riêng gì đó. Chưa chắc tôi xài Stanit nhiều năm như vậy thì streamer này là một trong những trùng chảnh nhất và ít tương tác với khán giả nhất mà tôi đã theo dõi luôn. Đấy, má nó chứ. Nếu không phải ổng giỏi thiệt thì ai chịu ở cái nơi toàn yêu quái múa may khắp nơi. Còn bị đánh bị mắng như nơi này chứ. Có ai biết rằng, ngày tôi được thăng thành đại tá, lễ mừng trao huân chương cũng chẳng sôi nổi bằng phòng livestream. Tôi đã bị hơn 100.000 con chó điên của trường phái Carol đuổi theo spam chửi tới tấp. VCL thiệt chứ. Khoảnh khắc đỉnh cao nhất cuộc đời tôi lại là bị một đám đồng tính theo đuổi. Xíu nữa tôi chịu không nổi mà phát điên thành bệnh tâm thần luôn đây. Ha ha ha, nhắc mới nhớ. Sáng nay mọi người có đọc bài đăng trên diễn đàn chưa? Có một topic của một sinh viên quân đội kể rằng mình là trùng cấp trung. Tính tình nhút nhát không biết nói chuyện. Mỗi lần tham gia giải đấu trong cơ sở trường, cậu ấy luôn bị mấy lời khó nghe của đối thủ quấy nhiễu khiến tâm lý bất ổn rồi thua trận. Nhưng ha ha ha ha, cậu ấy nói từ khi vào phòng livestream của Fate Sensei, tài ăn nói của cậu ấy bỗng chốc tăng vọt. Sau khi thi đấu trong giải đấu cấp trường ngày hôm qua xong, tuy cậu ấy vẫn thua, xém nữa là thắng, nhưng nói gì vẫn đá đều thành công khiến đối thủ cấp cao tức tới phát khóc. Cười chết tôi. Chủ topic này cuối bài còn gửi lời cảm ơn đến những trường phái Carol cấp cao đã chửi nhau với cậu ấy trên Internet. Ha ha ha ha, đậu mè. Điều ảo ma đáng ngạc nhiên nhất của topic này chính là bị tố cáo. Nhưng admin lại từ chối cơ. Nên ai? Bông tuyết. Tôi không nói đâu nha, kính nhờ. Tâm tính của mấy trùng thượng đẳng bọn bây thiệt là nhỏ nhen, link tới topic. Khỏi cảm ơn. Á đù. Vậy mà quản lý không ban hát này. Thiệt hả trời. Vậy là quà tặng hợp pháp. Thế thì đỉnh của chóp luôn. Ngoài khu trò chơi, tôi thực sự có thể thấy streamer kiếm được hàng chục triệu kim lư mỗi phút ở khu khác sao. Khu bình luận rất hỗn loạn. Nếu nhìn lướt qua sẽ không thấy những bình luận thảo luận nội dung câu chuyện nữa. Anatka chặn hết bình luận. Kiên nhẫn bắt đầu đọc lại khúc đầu của câu chuyện hôm nay. Bây giờ mới 9:30. Streamer cũng chưa viết nhiều, chỉ có khoảng 500-600 chữ. Nếu đọc kỹ cũng chẳng mất bao lâu. Anatka vừa hoàn thành nhiệm vụ tạm thời trấn áp tinh thú nổi loạn, giờ vẫn đang ở trong buồng lái của chiến giáp, một bên tai đeo micro chiến thuật, nghe đồng đội sắp xếp lại hàng ngũ trong kênh nói chuyện, phân công nhiệm vụ điểm bùng nổ tiếp theo, chia cắt những bộ phận có giá trị của tinh thú. Hắn đeo micro cá nhân vào một bên tai, vừa nghe nhạc nền không lời trong phòng livestream của Stanit, một bên là lợi ích của giết chóc, một bên là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Đoạn văn ngắn gọn, gọn gàng phản ánh cảm xúc của nhân vật chính và tác giả. Bình tĩnh, êm dịu hệt như mọi người đã từng vui vẻ ăn chán chê một bữa ngon thịnh soạn. Anatka nhìn chằm chằm vào những câu chữ này một cách vô cảm. Con ngươi thú hình kim một vàng một đỏ, chậm rãi trở lại thành con ngươi tròn của người. Hơn, khao khát chém giết quá nhiều dâng trào trong quá trình làm nhiệm vụ rốt cuộc cũng tìm được một lỗ hổng. Cảm xúc tiêu cực chảy ra từ trái tim Anatka khiến hắn không còn khó thở, ngột ngạt và nóng nảy nữa. Phết, từ đó về sau, quan hệ giữa tôi và Phết ngày càng thân thiết. Dường như đây là quy luật của vũ trụ. Đâu đó từ nơi sâu xa, Chúa đã định rằng, chỉ cần chúng ta thẳng thắn nói chuyện, lấy tấm lòng đối đáp tấm lòng, trở thành tri âm tri kỷ, thì có thể vượt qua mọi chướng ngại, để rồi linh hồn tay trong tay cùng nhau bước vào vườn địa đàng. Mọi đau đớn, buồn phiền, hoang mang đều bị khóa chặt ngoài cánh cửa, trong ngôi trường cũ sắp bị phá bỏ này. Bên trong cánh cửa ấy chỉ còn có tôi và Phết. Chỉ tôi và cậu, tôi bắt đầu chủ động kéo gần khoảng cách giữa tôi và Phết. Thực ra làm cũng dễ. Cậu ấy ngưỡng mộ học thức của tôi, mà tôi thích sự chân thành ngay thẳng của cậu ấy. Song đôi khi, một số đặc điểm nhất định về cơ thể, tính cách và bản năng của tôi sẽ không biến mất chỉ vì tôi thấy hứng thú với Phết. Tôi đến từ mắt mèo và đã đi du lịch nhiều năm. Tính tình nóng nảy và ham mu. Ốn kiểm soát của tôi chưa bao giờ phai nhạt. khi toàn bộ sự chú ý của tôi dồn hết vào Fed. Tất nhiên tôi muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy. Cũng giống như tất cả bạn bè của tôi. Bọn họ dùng thủ đoạn huấn luyện thú cưng và nô lệ để tạo ra bảo vật đẹp đẽ nhất. May mắn thay, Fed nhìn nhận tôi. Không phải Sen, không phải quý ngài nào đó. Mà cậu ấy nhìn nhận tôi là bạn bè của cậu ấy. Carol, lần đầu tiên tôi vô thức can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy. Là vì cậu ấy luôn hút thuốc bất kể dịp nào. Tôi không có cảm giác gì với thuốc lá. Thỉnh thoảng thử một điếu nhưng không nghiện. Song Phết nghiện thuốc lá rất nặng. Lúc đầu tôi còn tưởng đây là một trong những sở thích của trùng cái. Ngày nào căn tin trong trường Otto Wen cũng bị càn quét sạch sẽ. Nhưng mặt hàng bán chạy nhất vẫn luôn là thuốc lá và rượu. Cậu ấy hút thuốc quá nhiều. Khi bận rộn hút, khi làm bài hút, khi không có việc gì làm và chơi game cũng hút. Mà ký túc xá là nơi để cậu ấy nghỉ ngơi tắm rửa. Cũng chỉ có lúc này cậu ấy mới không đụng vào. Lúc trước tôi chưa bao giờ để ý tới. Nhưng cùng ra cùng vào nhiều lần đến nỗi tôi bị khói hun tới mức muốn mang cả khẩu trang lọc khí. Sau khi tôi nói ra lời can thiệp, Fater không thay đổi ngay. Cái tính cũng chẳng thay đổi. Mà cậu ấy còn cố tình nhả khói vào mặt tôi. Tôi hơi tức giận. Ngày đó nói rất ít. Tan học liền xoay người bỏ đi. Xong sau khi trở về ký túc xá, ngồi một lúc, đọc sách và giải tỏa đầu óc, tôi nhận ra có điều gì đó không đúng. Fedwin và Carol Su làm bạn với nhau. Cả hai là cá thể độc lập với tính cách khác nhau. Họ không có mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè và không cần phải tuân theo giai cấp hay mệnh lệnh. Chính vì điều này mà cả hai mới có thể thổ lộ tâm sự với nhau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tuy tôi có sầu não nhưng vẫn đặt mua vài hộp thuốc lá chất lượng làm quà tặng. Cậu ấy không cai được thì tôi tặng mấy thứ tốt thôi. Có một việc bất ngờ là sau khi Phết trở về, người cậu ấy không hề ám mùi thuốc lá. Hệt như ngày hôm đó, cậu ấy kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, cười cợt trêu chọc hỏi. Dỗi rồi à, dỗi thiệt đó hả? Tôi không nói gì, nhưng ngay khi tôi nhìn sang, cùng lúc ấy Phết lập tức ngồi thẳng người. Cuộc trò chuyện đêm đó của chúng tôi lại diễn ra rất tốt đẹp. Cũng rất thân mật đến lạ. Phết nghiện thuốc lá là vì có thứ trong đấy có thể nâng cao tinh thần. Cậu ấy luôn bề bộn nhiều việc. Trùng khác chỉ gấp đôi chương trình học. Còn cậu ấy lại tăng số lượng lên gấp 5 lần. Tôi luôn có thể sống tốt ở đây. Cũng chưa từng trải qua cái gọi là vấn đề xã hội của bạn cùng phòng. Nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy ngủ ít đến nỗi lúc về không có cảm giác muốn ngủ mà giống như kẻ trộm đến nằm một lát rồi bỏ đi. Phết cho rằng xuất phát điểm của mình quá thấp. Cậu ấy chỉ có thể theo đuổi nó bằng cách nỗ lực gấp đôi rồi lại nỗ lực nhiều hơn nữa. Mỗi khi cậu ấy nói những lời này, trong mắt cậu ấy dường như chứa đầy vì sao. Tôi thích lắm, nên tôi đã nói. Vậy à, nhưng Phết ngắt lời của tôi. Cậu ấy luôn hấp tấp vậy đấy. Cậu ấy nói, nhưng, nếu cậu cảm thấy mùi thuốc lá khó chịu, tôi sẽ đổi thành đồ uống nâng cao tinh thần. Tôi ngạc nhiên, khi Phết đưa ra quyết định này, gương mặt cậu ấy không có biểu cảm gì lớn lao như đang nói về một chuyện bình thường. Cậu ấy thay đổi thói quen suốt ngần ấy năm. Tôi toát mồ hôi lạnh đầy lưng. Phết ngồi đối diện tôi, thấy vẻ mặt của tôi không đúng. Cậu ấy hỏi tôi sao vậy? Tôi mím môi, khó có thể nói thành lời. Đừng, cậu đừng làm vậy, làm ơn đừng như vậy. Tôi run rẩy thầm nói trong lòng. Phết nhìn tôi một chốc rồi bật cười sang sảng. Tôi nhìn cậu ấy đầy hoang mang. Cái cách cậu ấy nói chuyện khiến người ta thấy ghét lắm. Cậu ấy cười vang, cậu lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi. Đừng có suy nghĩ lung tung. Phết vươn tay ra, gõ lên chiếc bàn trước mặt tôi, rồi chộp lấy cuốn kinh thánh đang mở, đóng mạnh lại, tiếng sách nặng nề va vào nhau như tiếng cửa bị đẩy mạnh ra va vào tường. Phết bảo, thôi, đừng suy nghĩ nhiều, tôi vừa mới đến phòng y tế hỏi, á thư như mấy cậu yếu nhớt hà, có á thư có hình người kém phát triển, có á thư có cơ quan kém phát triển, có á thư có khứu giác và thính giác kém phát triển. Phết nói, tôi sợ mình hút một điếu. cậu ngửi thêm vài hơi chắc ung thư phổi luôn quá, nên thôi đành bỏ thuốc lá vậy. Cậu ấy nhìn tôi, trong nụ cười rất đỗi xấu xa ấy lại xen lẫn đôi chút thân thiện. Không hề mất tự nhiên hay khó chịu. Hệt như lúc cậu ấy ngồi xổm xuống hỏi tôi có muốn hợp tác hay không. Phết nói, tôi không hỏi việc cá nhân của cậu. Nhưng nếu hút thuốc khiến cậu khó chịu hoặc bị bệnh như ung thư phổi phế quản gì đó, vậy tôi đành tìm cách khác để nâng cao tinh thần thôi. Cậu ấy xua tay một cách vô tư lự. Có rất nhiều cách để nâng cao tinh thần. Hút thuốc chỉ là một trong số đó. Cậu ấy nói, chúng ta là bạn bè mà. Nhân nhượng bao dung với nhau. Thích ứng hòa hợp với nhau. Tôi không muốn xích mích để rồi đổ máu. Nếu đã là anh em nào xá gì mạng sống. Chứ đừng nói tới việc hại cậu lao đao. Phết bảo, thôi thôi, Carol à, đừng mãi hoài suy nghĩ. Tôi nghe nói căng tin có bán bột nicotine. Hình như nó không gây ký. CS thích nhiều như thuốc lá. Cậu ấy cười hì hì khoa tay. Vui vẻ bảo, ngày mai có kết quả kiểm tra. Rồi tôi mua mấy món mới nhậu cùng nhau nha. Tôi nhìn cậu ấy. Tôi nghĩ, có lẽ mình chẳng cần đọc kinh thánh nữa. Tôi lên tiếng, lượn hộ. Cậu ấy cười rạng ngời lộ cả răng nanh. Đôi mắt sáng trong chẳng còn giống sói nữa. Nắng kia đâu làm tôi cháy. Nhưng cái cách cậu cười làm tôi say. Kes, thiếu tướng Kes, Anatka Kes, micro của anh bị hỏng rồi à, alo. Alo, nghe rõ trả lời quân sĩ A567, dè dè dè. Anatka bị tiếng nổ chói tai của micro bên tai phải làm sực tỉnh lại. Hắn cau mày tháo micro chiến thuật ra. Chảy ra một ít máu. Màng nhĩ của hắn như bị đồng đội gọi thủng. Anatka dùng micro cố định trong buồng lái để trả lời đồng đội. Tốt nhất bây giờ chỉ còn mình tôi và anh chết trong đội. Anh mới dám gọi tôi như vậy. Chiến hữu, chiến hữu. Chiến lợi phẩm của chiến tranh đã phân chia xong. Những cái đầu và trái tim có giá trị nhất đã đánh dấu bằng số thứ tự của anh. Đội hậu cần sẽ đến thu thập chúng sau. Nhiệm vụ tiếp theo là hành tinh Kakaman. Anh định ở lại đây hay đi cùng nhau? Chiến hữu đợi một lúc. Đội trưởng, tốt, của mình mới trả lời trong micro. Đi, chiến hữu chỉ hỏi như thường lệ kiểu, lạ ta. Lần nào đánh phá xong một hành tinh dị thú hoang dã thì Anatka chỉ đánh đầu trận. Giết phát mấy dị thú hung dữ nhất như hái rau. Còn mấy con nhỏ yếu giao hết cho mấy chiến hữu khác trong đội. Vậy tại sao một chiến sĩ tiên phong? Kén chọn soi mói đến mức chỉ đánh đầu trận lại đột nhiên đổi tính, chiến hữu trong buồng lái chiến giáp còn định trêu chọc đội trưởng. Tốt, của mình đôi câu, nhưng một âm thanh lạnh lùng đã truyền tới từ micro chiến thuật. Rốt cuộc anh có đi không? Không cất cánh thì tôi dẫm lên chiến giáp bọc thép của anh rồi lướt lên đây. Chiến hữu pháo binh, cất cánh, khởi động liền đây. Đội trưởng, tốt. Bắt đầu dùng chiến giáp của mình đè bẹp đồng đội. Trên một Star Wars đầy máu và khói từ ngọn lửa chiến tranh. Những chiến giáp như những Titan lần lượt khởi động động cơ của chúng. Bay vụt lên tận trời cao. Trước khi Anatka trả lời đồng đội, mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi phòng livestream. Nhưng câu chuyện đã dừng lại giữa chừng. Bỗng dưng không hiện ra từ nào nữa. Streamer viết từ 500 tới 1600 từ thì chợt ngừng bút. Vì thế khiến khu bình luận tăng đột biến thoáng chốc hóa thành gió tanh mưa máu. Anatka đợi một hồi cũng lấy làm lạ. Hắn nhấn tắt chặn bình luận. Mới biết nguyên nhân. Sao streamer ngừng viết vậy? Chẳng lẽ ổng đi trả lời riêng top 1 kia à, chứ gì nữa? Chuẩn rồi đấy bro. Cả thẻ hơn 50 triệu kim lư lên hẳn top 1. Streamer không quỳ xuống gọi một tiếng daddy thì tôi gọi bằng cụ. Gì dậy trời, sao không viết cho xong kết thúc trước đi. Đậu mè, phết hút nhãn thuốc lá nào thế. Việc này quan trọng lắm đấy. Nói đi mà, chân lý của vũ trụ. Lấy tấm lòng đối đáp tấm lòng để rồi cùng nhau bước vào vườn địa đàng. Ôi tình yêu, nhưng đậu mè khi tôi nghĩ tới bạn cùng phòng của tôi là trùng cái thiệt thì tôi héo luôn. Ai muốn lấy tấm lòng đối đáp tấm lòng, trở thành tri âm tri kỷ với một trùng cái thối hoác chứ? Tôi chịu không có nổi. Lúc này tôi lại muốn tác trường phái Carol toàn trùng cái cấp cao ấy. Bọn họ đều là mấy quý ông quý tộc sống đơn độc trong căn phòng lớn. Nên bọn họ không hiểu được sự hiểu biết ngầm đặc biệt của bạn cùng phòng đâu đúng chứ. Vĩnh biệt mấy trùng thượng đẳng sống cút côi một mình. Ha ha ha, Anatka thấy mấy câu daddy. Quỳ xuống, lấy lòng thì hắn khẽ nhướng mày. Hóa ra đây là lý do khiến hắn rất top 1. Anatka nhập ngũ từ khi còn trẻ. Nên có thể nói hắn là một trùng. Mù tịt, về internet. Hắn không biết có mấy quy tắc ngầm trong ngành livestream rằng top 1 còn có thể đưa ra yêu cầu với streamer. Nên ban đầu hắn chẳng hề quan tâm việc mình rất top 1. Bây giờ thấy mấy bình luận suy đoán toxic tới vậy. Hắn cảm thấy rất phản cảm. Anatka mở số tiền nạp vào tài khoản của mình ra so sánh với hát. Rồi khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, chiến hữu hỏi hắn có định tiếp tục tàn sát hành tinh dị thú không? Chỉ là một cái đầu của tinh thú cấp chúa tể mà thôi. Quỳ xuống, xem thường ai đấy. Đi, Anatka đáp lại đồng đội. Khi các đồng đội liên tiếp cất cánh, Anatka đẩy cần khởi động. Động cơ cháy lên, cabin hơi rung nhẹ. Anatka chiếu Stanis bên cạnh bảng chiến thuật của mình. Trong khi chờ câu chuyện tiếp tục tăng chữ, hắn tập trung vào việc điều khiển chiến giáp bay lên. Chiến giáp bay lên không trung, lao vào tầng bình lưu với nhiên liệu hàng không và tốc độ cơ học tối đa. Từ mặt đất lên trời chỉ trong 17 giây. Áp suất vật lý cao ngay lập tức xé toạc mọi mảnh vụn dính máu từ bề mặt siêu chiến giáp hạng S. Chiến thần đen vốn bị bao phủ bởi nội tạng và máu của dị thú thoáng chốc trở nên sạch bong như mới. Sau khi chiến giáp lao qua tầng ozone thì lại vào vòng chân trời tiến vào lỗ đen có thể vào không gian khác thì Stannis của chủng tộc sẽ bị ngắt kết nối. Ngay lập tức, chiến giáp lái vào vòng chân trời. Anatka đuổi kịp đội ngũ. Hắn nhanh tay chuyển tài khoản Stannis sang chế độ IP riêng. Gửi cho streamer hai tin. SVIP Standard A567. Đừng để ý đến yêu cầu của cậu ta. Tôi làm nhiệm vụ về thì đạp cậu ta xuống ngay. Chưa xem. SVIP Standard A567. Cũng đừng quỳ xuống với bất cứ ai. Chưa xem. SVIP Standard A567 đã offline. Tác giả có lời muốn nói. Mọi thông tin về chiến giáp tham khảo trong bách khoa toàn thư hàng không và tham khảo bộ phim Địa cầu lưu lạc. Nếu có bác xin hãy giả mù. Quay bua. Xiao xiao du ô uân. Phenat Anatka Kes, cách chương.